Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi lòng không tạp niệm, Tiêu Phàm cảm nhận được trong cơ thể hắn có nhiều thêm một cỗ khí mạch mạnh mẽ hữu lực. Đây chính là chân khí nội lực mà hắn tha thiết ao ước từ lúc tu luyện tuyệt học Thục Sơn. Cảm thấy khí cảm trong cơ thể mình, Tiêu Phàm hơi không thể đợi được nữa mà muốn thử tuyệt học Thục Sơn một chút. Đầu tiên Tiêu Phàm muốn nếm thử chiêu bài phái Thục Sơn, ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật, hiện tại trong cơ thể Tiêu Phàm đã tồn tại chân khí nội lực, trên lý thuyết hẳn có thể thao túng bảo kiếm bay lên và giết địch thông qua nội lực, cho nên Tiêu Phàm dồn sự chú ý của mình lên cây chảy cán bột quen thuộc kia. Cái loại đồ vật không ra hồn như chảy cán bột này xuất hiện giữa lúc Tiêu Phàm thử nghiệm tuyệt học Thục Sơn, có vẻ vô cùng buồn cười nhưng mà Tiêu Phàm làm việc không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần kết quả, chút chuyện vặt này hiển nhiên không khiến Tiêu Phàm để ý, trái lại lúc này Tiêu Phàm nhìn chằm chằm chảy cán bột với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nếu không biết nguyên nhân, có lẽ người khác sẽ hiểu nhầm cây chảy cán bột này là bảo vật gia truyền của Tiêu Phàm cũng nên. Ngược lại cũng không thể nói chảy cán bột là bảo vật gia truyền được. Bởi vì lúc này Tiêu Phàm nhìn về nó cũng không phải là cảm giác coi trọng mà là một loại cảm giác tín ngưỡng. Chân thành, sắt đá không rời, sự chăm chú và cố chấp của Tiêu Phàm dường như cảm động cây thánh vật trường kỳ sờ bò lăn lộn trên bột trắng này. Dưới sự điều khiển của ý chí của Tiêu Phàm, chảy cán bột rung động một cái, Tiêu Phàm liền cảm thấy từ nơi sâu thẳm hắn dường như đã thành lập một tia liên kết với chảy cán bột, một khi có mở đầu thì chuyện tiếp theo liền có thể giải quyết dễ dàng. Đột ngột nhảy lên một cái, chảy cán bột vô cùng phản khoa học bay vọt từ trên bàn lên, cùng lúc vọt lên còn có nội tâm bình tĩnh kia của Tiêu Phàm. Cạch cạch, rực rỡ lóa mắt không quá nửa giây, chảy cán bột rơi xuống lần nữa, khôi phục bộ dáng bình thường ban đầu của nó nhưng cảm xúc của Tiêu Phàm lúc này đã không có cách nào có thể khôi phục lại như trước. Thành công, vừa rồi hắn có thể cách không thao túng sự vật, nói cách khác, hắn thật sự luyện thành ngự kiếm thuật. Chẳng qua hình như dáng vẻ hiện tại hơi thảm, Tiêu Phàm cảm thấy thân thể hắn dường như bị rút sạch sức lực, chỉ có thể bất lực cười, cười đến rất thản nhiên. Xem ra chính mình muốn tiêu sái xuất khí cưỡi kiếm bay lượn như những nhân vật tiên hiệp kia thì còn cần phải cố gắng thêm nhiều rồi, lúc này chỉ vẻn vẹn là xê dịch cái chày này nửa giây mà đã mệt như chó chết. Nếu muốn bay lên, nhất định phải luyện tốt nội lực chân khí trong cơ thể mới được, không được phép tự cao, tự đắc, muốn dùng ngự kiếm phi hành. Kết quả nửa đường chân khí cạn kiệt mà trở thành máy bay rơi, đầu đề báo hôm sau sẽ xuất hiện một thiếu niên họ Tiêu phí hoài tuổi xuân nhảy lầu tự tử. Vậy coi như bi kịch rồi. Chẳng qua bây giờ nội lực chân khí luyện được bên trong cơ thể hắn còn lâu mới có thể cưỡi kiếm bay lượn được. Mặc dù Tiêu Phàm cũng cảm thấy kỳ vọng của hắn hơi lớn nhưng mà có hy vọng dù sao vẫn tốt hơn không có, không phải sao. Chơi đùa cái chày khiến Tiêu Phàm hơi mệt lả. Thế là Tiêu Phàm dựa theo giáo trình bên trong soi bốn của hắn bắt đầu luyện khí dưỡng thần hồi phục. Sau khi trong cơ thể có nội lực chân khí, cảm giác tĩnh tọa hít thở cũng không giống trước. Lúc bình thường tĩnh tọa hít thở đã cảm thấy như đang nhắm mắt dưỡng thần, sau khi tu luyện thì tinh thần thoải mái mà thôi. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng đang từ môi trường xung quanh chậm rãi tiến vào cơ thể mình, tiến hành bổ sung nội lực chân khí mà mình vừa bị tiêu hao lúc trước. Nói là tu đạo, việc luyện ra chân khí nội lực có phải là bước đầu tiên để phân chia giữa người phàm và người tu đạo hay không? Lúc này trong cơ thể Tiêu Phàm đã có nội lực chân khí, nói rõ hắn đã khác với phàm nhân rồi, biểu hiện rõ ràng nhất chính là cảm giác giác quan của Tiêu Phàm trở nên nhạy bén hơn và có thể quan sát bên trong cơ thể mình. Giờ phút này Tiêu Phàm nhìn thấy cỗ khí tức mạnh mẽ hữu lực kia theo quá trình hít thở của mình mà dần dần tăng nhiều hơn bên trong cơ thể. Mà ngoại trừ nó ra, theo giác quan ngày càng nhạy bén, Tiêu Phàm còn cảm thấy bên trong cơ thể mình có một cỗ địa khí tương đối bình thường, Tiêu Phàm cảm giác được nó cũng có một sức mạnh nhất định nhưng lại không bằng sức mạnh mạnh mẽ cường đại ẩn chứa bên trong chân khí. Không biết thế nào, trong đầu Tiêu Phàm chợt lóe linh quang, suy xét một hồi nói, chẳng lẽ đây là giá trị thể lực? Hắn đây là bị làm sao đây, chơi trò chơi nhiều quá, sao lại đem đồ vật trong hiện thực đi định lượng rồi? Chẳng qua trong lòng Tiêu Phàm mặc dù nói như vậy nhưng lại vô thức ra lệnh cho cỗ khí mới phát hiện trong cơ thể này. Cỗ khí này dưới sự thao túng của ý niệm Tiêu Phàm chậm rãi tiêu hao, theo sự tiêu hao của loại khí chẳng biết rõ này, một thứ khác lại xuất hiện bên trong cơ thể Tiêu Phàm. Rất ngây ngô, rất trắng trẻo thanh khiết, khiến cho người ta cảm thấy rất trang nhã, cũng rất ngạo kiều. Tiêu Phàm phát hiện bên trong cơ thể xuất hiện thứ mới này, khóe miệng khẽ cong lên không dễ phát hiện, trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị. Bởi vì thứ này Tiêu Phàm thật sự quá mức quen thuộc, nó chính là giá trị mị lực. Chương 276, kỳ tích. Nếu nói ngự kiếm thuật mà Tiêu Phàm tu luyện thành công là nhờ ứng dụng điện thoại 9 năm giáo dục bắt buộc của phái Thục Sơn, thứ mà ông lão ăn mày đã để lại, vậy thì giá trị mị lực xuất hiện trong cơ thể hắn vẫn còn phải nghiên cứu. Trước đó Tiêu Phàm đi dọn nhà giúp Cơ Hạo Hạo, bản thân hắn đã gặp được những sự việc không thể nào tưởng tượng nổi. Vốn hắn muốn sau khi về nhà lại tìm hiểu nguyên nhân, ai ngờ lại được ông lão ăn mày đưa cho ứng dụng điện thoại của phái Thục Sơn. Hơn nữa tình huống lúc đó của bản thân hắn lại khác thường, chủ yếu là do đã uống rượu sái, sức lực lớn hơn một chút, lúc làm màu thì có thể chạy như bay mà thôi, thế nên Tiêu Phàm cũng chẳng để ý lắm. Không phải là Tiêu Phàm không muốn để ý đến, có điều đây là năng lực mà khi làm màu mới sử dụng được, hay là khi uống rượu sái thì sức lực sẽ mạnh hơn một chút, cho dù tìm tòi nghiên cứu chuyện nào thì cũng chỉ vô vị mà thôi. Đầu tiên là làm màu vốn không phải là một chuyện gì dễ dàng, thứ này phải chú ý đến thời cơ và kỹ thuật, thậm chí có lúc còn phải để ý đến chuyện người tình ta nguyện. Tôi làm màu trước mặt bạn, làm màu không tốt thì bạn không để ý đến tôi, công cuộc làm màu của tôi liền thất bại. Làm màu thất bại, vậy thì chẳng thể nào nghiên cứu được những điều khác thường trên người hắn cả, vì vậy dù nghĩ thế nào, việc nghiên cứu xem hắn có thể sử dụng kỹ năng chuyên tinh thân sĩ trong cuộc sống hiện thực hay không chính là một chuyện khá là đau bi đấy. Chuyện thứ hai, uống rượu sái xong thì sức lực của hắn sẽ mạnh hơn. Vừa nói đến chuyện uống rượu thì Tiêu Phàm đã cảm thấy đau đầu rồi. Chuyện này bản thân hắn biết là được, không cần phải truy cứu làm gì. Vào lúc bình thường thì sức lực mạnh hơn cũng chẳng có tác dụng gì. Tiêu Phàm đâu có cần tan ca xong lại đi dọn gạch chứ. Thật ra lý do chủ yếu là những năng lực bỗng nhiên xuất hiện này không chỉ có cách sử dụng phiền phức, hơn nữa còn không thể trực tiếp hưởng lợi, nghiên cứu tiếp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nó lại không rõ ràng như việc biến hình của siêu Saiya, thế là sau chuyện đó thì Tiêu Phàm cũng chẳng thèm để ý đến nó nữa. Mà bây giờ trong cơ thể của Tiêu Phàm đã luyện ra được chân khí nội lực, khiến cho giác quan của hắn không còn giống như người thường nữa, càng nhạy cảm hơn. Hắn cảm nhận được giá trị thể lực vẫn còn tồn tại trong cơ thể của mình, thông qua kỹ năng nhã sĩ rồi chuyển đổi để sinh ra giá trị mị lực, quá trình này đáng để Tiêu Phàm phải tinh tế suy nghĩ. Có điều Tiêu Phàm cho rằng thứ mới sinh ra trong cơ thể mình là giá trị mị lực, thế nhưng cũng có thể không phải là nó. Vì vậy chuyện tiếp theo mà Tiêu Phàm phải làm chính là chứng minh thứ này chính là giá trị mị lực. Mà lần này phương pháp để chứng minh giá trị mị lực cũng khá là đơn giản. Vẻ mặt của Tiêu Phàm hơi cứng lại, trong tay hắn chớp lên một ánh sáng màu bạc. Tiêu Phàm nhìn vào tay mình, dao và nĩa, được rồi, không sai được nữa. Ngay cả lễ nghi bản ăn mà hắn cũng có thể dùng trong cuộc sống hiện thực, chuyện này đã chứng minh hắn thực sự có năng lực đặc biệt như các nhân vậy trong tiểu thuyết đô thị dị năng, mà năng lực đặc biệt của hắn chính là có thể sử dụng được những kỹ năng của trò chơi ở trong hiện thực. Lần trước Tiêu Phàm đến Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, không quan tâm đến những điều khác thường xảy ra trên người mình, mà bây giờ dị năng của Tiêu Phàm đã được xác nhận, quả thực chính là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy vui mừng. Tiêu Phàm hưng phấn, thầm nghĩ bản thân mình phải bước lên một con đường không giống với người bình thường, có điều sự hưng phấn của Tiêu Phàm cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì Tiêu Phàm nghĩ đến những kỹ năng mà nhân vật của mình có được ở trong trò chơi tân sinh. Tình ca thân sĩ, hình như ngoại trừ việc tán gái và tham gia tiết mục tài năng thì nó chẳng còn có tác dụng gì nữa. Lễ nghi bản ăn, trong hiện thực thì khá là tiện lợi, tự mang bộ đồ ăn và hung khí, còn có thể làm ảo thuật ở đầu đường nữa, tóm lại thì có hai chữ, vô dụng. Tự tinh thổ tức, khó chịu với ai thì phun cho người đó xỉu, hắn là trẻ con hay sao, sao có thể ấu trĩ như vậy được, rượu cũng là thứ cần dùng tiền để mua mà. Răng nanh khát máu, thứ này có thể làm gì chứ? Cosplay ma cà rồng, Tiêu Phàm không có sở thích này. Không cẩn thận làm đứt tay, mua một con gà mái, cắn nó một cái, hút máu trị liệu, cơ thể vô cùng khỏe, vừa nghĩ như vậy đã cảm thấy buồn nôn rồi, không bằng dùng tiền đó mua một cái băng keo cá nhân còn hay hơn. Sau khi dùng kỹ năng bắp cho mình, Tiêu Phàm có thể chạy trốn vô cùng nhanh, thế nhưng trong hiện thực thì chạy nhanh như vậy có thể làm được gì nhỉ? Gặp được nguy hiểm thì chạy trốn, an toàn là số một, thứ này cũng còn được. Tham gia Thế vận hội Olympic để làm rạng danh nước nhà, có vẻ rất vinh quang, thế nhưng dường như Tiêu Phàm chẳng hề có suy nghĩ này. Ra ngoài không cần ngồi xe, tôi có thể chạy thật nhanh, chuyện này tuyệt đối không thể làm, có bệnh hay không hả, có xe không ngồi lại thích chạy bộ, quả thực là tự làm khổ mình mà. Tiêu Phàm nhớ lại từng cái một, ngoại trừ những kỹ năng đó, hắn chỉ còn có tuyệt học thục sơn chưa luyện đến thuần thục thôi. Vậy thì hình như bản thân hắn không có kỹ năng nào thích hợp cả, lúc này Tiêu Phàm mới cảm giác được thì ra từ đó đến giờ ở trong trò chơi thì bản thân mình chỉ toàn học những kỹ năng không đàng hoàng. Tại sao nói những kỹ năng này là kỹ năng không đàng hoàng? Bởi vì chúng không thực dụng, quan trọng nhất là chúng đều không thể dùng để phát tài. Giống như bạn bỗng nhiên học được thần công tuyệt thế, có thể mê hoặc hàng vạn thiếu nữ, thế nhưng lại phát hiện ra thần công tuyệt thế này lại là đồng tử công. Đây không phải là một chuyện đau bi bình thường đâu. Vì vậy con đường đô thị dị năng của Tiêu Phàm vừa mới sinh ra chí lớn, chưa kịp phát ra chút hào quang nào thì đã xám xịt tắt ngúm, hắn vẫn nên quay lại chơi trò chơi một cách đàng hoàng thì hơn. Dù sao thì tiếp tục chơi trò chơi sẽ càng học được nhiều kỹ năng biến thái hơn, vậy thì hắn mới có thể làm cho năng lực trong cuộc sống hiện thực của mình càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Phàm cũng được xem là người bình tĩnh nhất sau khi có dị năng trong lịch sử. Mà sự đau bi của dị năng khiến Tiêu Phàm có được sự bình tĩnh này. Tiêu Phàm thở dài một tiếng, nếu hắn sớm biết mình sẽ có năng lực này, cho dù liều mạng thì Tiêu Phàm cũng muốn vào trận doanh khác của tân sinh để chuyển chức thành đạo tặc, bởi vì đạo tặc có một kỹ năng gọi là tiềm hành. Trong cuộc sống hiện thực thì tiềm hành luôn là một mong ước lãng mạn nhất của thân sĩ. Đại hỉ đại bi, lên voi xuống chó, sau khi đau bi một hồi, Tiêu Phàm lại nhập định lần nữa. Hắn đã tỏa thổ nạp, khôi phục chân khí của bản thân. Khi chân khí trong cơ thể đã khôi phục lại gần đủ, Tiêu Phàm lại thử nghiệm kim tàm thoát xác. Tiêu Phàm ngồi xuống rất kiểu cách, thế nhưng vừa ngồi xuống thì hắn liền cảm thấy hư thoát, sau đó thân thể hắn liền trở nên trống rỗng. Xem ra nóng vội thì không thể ăn được đậu hũ nóng, còn đường tu đạo có đường xá dài lâu, cho dù Tiêu Phàm có cơ duyên lớn, cũng chỉ có thể từ từ tiến lên. Còn về phần túy tiên vọng nguyệt bộ, Tiêu Phàm cũng ở trong phòng dập khuôn làm theo mấy lần, không biết là do không gian quá nhỏ, tay chân bị gò bó hay là vì bản thân hắn chưa làm đúng, Tiêu Phàm cũng không có cảm xúc gì lớn với chuyện này. Kỹ năng của nhân vật trò chơi có thể mang ra thực tế, cộng thêm chân khí nội lực được thức tỉnh trong trận chung kết của giải đấu PK biểu diễn tân sinh, những điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy dường như trò chơi tân sinh này đang cất giấu thứ gì đó. Dù sao thì ông lão ăn mày đã nói bây giờ nguyên khí trong trời đất rất loãng, so với lúc trước thì bây giờ việc tu đạo càng khó hơn nhiều, bản thân hắn ở trong trò chơi, không hề hấp thu nguyên khí ở bên ngoài lại tu luyện được chân khí vào người, chuyện không thể tưởng tượng được như vậy khiến Tiêu Phàm vô cùng nghi ngờ. Chương 277, thất đại tội. Cũng không phải chỉ có một mình Tiêu Phàm cảm thấy như vậy, sắc trời đã tối nhưng vẫn có người dạo bước trên đường lớn. Theo bước chân thoải mái của người đó, trong không khí truyền đến từng làn gió thơm, đây là mùi rượu và cũng là mùi mà lão thở ra. Mặc dù nói túy tiên ma thể có thần tính, thế nhưng tên nhóc thối tha kia mới vào phái chưa được bao lâu mà đã có thể bước vào trình độ nhập môn rồi, thực sự là khiến cho người ta khó có thể tin mà, lẽ nào trong trò chơi nhập vai thực tế ảo tân sinh lại có cơ duyên gì hay sao chứ? Ông lão ăn mày vừa uống rượu vừa lẩm bẩm một mình. Thôi. Chuyện này thì có liên quan gì đến mình chứ, hôm nay mình đã tính cho bản thân một quẻ rồi, tính ra thì tài vận ngập đầu, bây giờ cũng đã linh nghiệm. Ông lão ăn mày nghĩ đến việc mình hố được một khoản tiền ở chỗ độc cô thần, lập tức mừng rỡ đến mức híp mắt lại, nhân lúc vận thế bây giờ đang tốt, vẫn chưa đến lúc nửa đêm, mình phải nhanh chóng làm thêm một cú mới được. Một tiếng cười, một luồng gió nhẹ, bình rượu rỗng tuếch, người đã biến mất không còn dấu vết. Chỗ Tiêu Phàm ở thì đã vào đêm, thế nhưng ở phía bên kia đại dương thì vẫn còn là ban ngày. Arthur, cậu ở đây làm gì vậy? Vào lúc này, không phải cậu nên ở trong trò chơi sao? John nhìn thấy Arthur ở trong phòng khách thì nghi hoặc nói. Ra ngoài thích ứng năng lực của mình một lát, Arthur vẫn trả lời lạnh lùng và vô cùng thẳng thắn như vậy. Tôi cảm thấy cậu thử nghiệm ở trong trò chơi là được rồi. Hiện thực và trò chơi không giống nhau. Nhưng có khi ở trong trò chơi sẽ có điều bất ngờ thì sao? Hả, lời này của anh có nghĩa là sao? Arthur không hiểu lời nói của John. Ha ha, cậu có biết không, lúc trước khi bọn họ chế tạo ra tôi đã gọi tôi là kỳ tích nhân tạo, bởi vì tôi là cơ thể sống được con người tạo ra, đối với con người thì tôi quả thực có thể gọi là kỳ tích. Đáng tiếc bởi vì kỹ thuật của bọn họ không đủ, sau khi tôi được sinh ra thì vẫn có sự thiếu hụt, tôi không có cảm xúc, lúc mới bắt đầu thì tôi vô cùng lạnh lùng, giống như cậu bây giờ vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cậu nữa. Arthur nhìn dáng vẻ cười hì hì của John, thầm nghĩ, trước đây cái tên ngớ ngẩn này lại giống mình sao, hắn ta đang nói mớ à? Sao cậu lại mang vẻ mặt không tin đó chứ, cậu nghĩ tôi sẽ lừa cậu sao? Sau đó tôi nghiên cứu sâu về phần tâm lý cũng chỉ vì muốn bù đắp sự thiếu hụt về cảm xúc của mình, cuối cùng thì tôi đã thành công. Tôi thành công làm cho đầu mình sản sinh ra kích thích tố tương ứng, có cảm xúc thật sự rất thoải mái đó. Nhất là lúc coi The Avenger, tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu nhiều chuyện, ví dụ như tôi được gọi là kỳ tích nhân tạo, hai chữ kỳ tích đó. Vì vậy tôi cũng đã nghiên cứu sâu hơn về hai chữ kỳ tích, cũng dựa vào sở thích của bản thân mà đưa mô phỏng kỳ tích vào trong tân sinh. Đừng có kinh ngạc quá vì kỹ thuật này của tôi, dù sao thì tôi cũng được gọi là kỳ tích nhân tạo John. Còn thứ bất ngờ mà tôi nói chính là kỳ tích mà cậu có thể gặp được ở trong trò chơi, đương nhiên chỉ là có khả năng gặp được mà thôi, ha ha. Arthur nghe John nói một đống câu nói lạ lạ lùng lùng, bản thân anh ta lại nghe không hiểu, vì vậy cũng chẳng thèm để ý, anh ta cảm thấy cái tên này cứ lải nhải liên tục như vậy thực sự rất phiền, thế là Arthur dứt khoát quay lại trò chơi. Này này, Arthur, nghe nói cậu đang thành lập một đội ngũ ở trong trò chơi. John nhìn thấy Arthur rời khỏi, vội vàng kêu lên. Sao vậy? Tên của đội ngũ là Avenger League được không? Tùy anh, tôi không để ý đến những thứ này. Bầu trời vẫn xanh thẳm, lại một ngày mới bắt đầu khi rời khỏi trận doanh ác ma, cũng là ngày mới sau giải thi đấu. Bởi vì những chuyện vừa phát sinh nên đêm qua Tiêu Phàm mất ngủ, kiểm tra toàn thân vài lần, hiện tại mới đăng nhập trò chơi, thế nhưng vẫn cảm thấy hơi bối rối. Ban tổ chức giải thi đấu cũng khá nhanh nhẹn, Tiêu Phàm vừa mới thu được giải quán quân ngày hôm qua, ngay sau đó tài khoản ngân hàng của Tiêu Phàm thông báo nhận được số tiền thưởng, nhìn thấy số tiền tăng thêm trong tài khoản thì Tiêu Phàm rất vui mừng, đúng là không uổng công chịu khổ trên giải thi đấu. Trừ điều đó thì vì Tiêu Phàm cũng là thí sinh trong giải đấu này, Tiêu Phàm còn nhận được một phần thưởng thần bí mà ban tổ chức đã chuẩn bị từ trước. Phần thưởng là một đồ vật mà Tiêu Phàm nhìn rất quen mắt. Nó có hình vuông, rất mỏng, hơi lạnh mà cũng khá nặng. Nó tên là lệnh bài công hội. Lệnh bài công hội là đồ vật mà tất cả công hội của mọi trận doanh đều mong muốn có được, là điều kiện cơ bản nhất để thành lập công hội, thế nhưng đối với người chơi bình thường thì cái này cũng chả có tác dụng gì. Sau khi Tiêu Phàm có được nó thì trong đầu chỉ có một ý nghĩ chính là đổi nó trở thành tiền mặt, mà đối tượng hắn muốn bán cũng đã nghĩ kỹ rồi. Đó chính là hội trưởng Long Ngạo Thiên đáng yêu của công hội Ngạo Thiên. Đầu tiên, Long Ngạo Thiên còn chưa có lệnh bài công hội, hơn nữa có nhiều tiền mà không biết tiêu ở đâu nên ra tay rất hào phóng, tiêu tiền như rác, có thể làm cho Tiêu Phàm được lợi ích cao nhất. Sau đó, lệnh bài công hội cũng không có tác dụng gì với Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn phải bán đi. Trong tất cả các trận doanh thì chỉ có công hội Ngạo Thiên là phù hợp tất cả các tiêu chuẩn trong kế hoạch của Tiêu Phàm. Còn kế hoạch này có thể thành công hay không thì về sau lại nói. Tiêu Phàm mở kênh chat của mình ra, thử thêm tên ngớ ngẩn Long Ngạo Thiên này làm hảo hữu, muốn trao đổi về lệnh bài công hội. Tiêu Phàm rất hy vọng tên Long Ngạo Thiên này không cần so đo về những chuyện cũ, có thể chấp nhận thêm bạn, có thể nói chuyện với nhau, nếu không thì cái lệnh bài công hội này sẽ gây ra phiền phức kha khá cho Tiêu Phàm. Thế nhưng khi Tiêu Phàm vừa mở ra kênh chat, vào mục cộng đồng thì bị vô số dòng thông báo xin hảo hữu làm hắn sợ ngây người. Dòng ghi chú có chửi Tiêu Phàm, có ước chiến Tiêu Phàm báo thù cho Ngọc Sinh Yên, có chửi Tiêu Phàm cướp bạn gái của Tịch Dương, cũng có mắng Tiêu Phàm và Tiểu Thúy là gian phu dâm phụ, thậm thậm chí có tin còn không được hiển thị bởi vì vi phạm thuần phong mỹ tục. Đương nhiên, mọi chuyện đều có tính hai mặt, chỉ là chu này cũng không tính là chuyện gì tốt với Tiêu Phàm. Ngoại trừ những tin chửi rủa thì còn lại là fan hâm mộ rất sùng bái Tiêu Phàm, cũng có người muốn bái Tiêu Phàm làm sư phụ để có thể bỏ qua hệ thống phòng quấy rối của phái nữ, còn có vài người tốt muốn bán cho Tiêu Phàm vài sản phẩm bổ thận, kỳ lạ hơn nữa là có người còn muốn mang thai con của Tiêu Phàm. Điều này làm Tiêu Phàm đau cả đầu, làm nội tâm Tiêu Phàm có lo lắng, hình như mình mới trở về thế giới người bình thường không dài, thế nhưng thế giới lại sắp biến đổi, mà biến đổi theo hướng Tiêu Phàm không muốn thấy nhất. Tiêu Phàm trả lời những lời mời này rất dứt khoát, toàn bộ xóa bỏ, sau đó cài đặt sẽ không nhận lời mời hảo hữu của người xa lạ, đương nhiên bị xóa bỏ bao gồm cả lời mời của Hàn Tiểu Yêu nữa. Sau đó, Tiêu Phàm gửi một lời mời kết bạn cho Long Ngạo Thiên, rồi đi tìm Hổ Nữ, bởi vì khi hắn mở kênh chat ra thì cũng nhận được lời nhắn của mấy người Hổ Nữ, tại tọa độ nào đó của thành Antekera. Cũng không biết có phải tâm lý mình nhạy cảm hay không mà sau khi Tiêu Phàm vào thành thì phát hiện ánh mắt của những người chơi xung quanh nhìn mình có hơi kỳ lạ. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng không để ý, bước nhanh tới mục đích của mình, bởi vì mọi người đang đợi mình, để Hổ Nữ phải đợi thì Tiêu Phàm cứ cảm thấy sợ sợ. Hắn không biết nếu để Hổ Nữ chờ lâu thì cô nàng này sẽ hóa thân thành hung thú nào nữa. Rất nhanh thì Tiêu Phàm nhìn thấy đồng đội của mình, có Sa Cơ, Hổ Nữ, Bán Trường Miên và Miên Miên đáng yêu. Kỳ lạ chính là thấy mình đến muộn mà Hổ Nữ lại không nổi giận tới phun lửa chứ, lúc này Hổ Nữ còn đang nghiêm túc quan sát cái gì đó. Nếu cái thùng thuốc nổ này không nổ thì Tiêu Phàm cũng không dại gì đi châm lửa cả. Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn để ý, đứa này đang làm gì vậy? Chăm chú tới nỗi không thèm bớt thời gian nổi giận với mình. Hổ Nữ, tôi đến rồi, mọi người đang làm gì vậy? Chương 278, thêm dầu vào lửa. Bọn này đang xem bài viết hot nhất trên diễn đàn này. Hổ Nữ cũng không thèm liếc nhìn Tiêu Phàm cái nào, sau khi trả lời Tiêu Phàm thì tiếp tục đọc. Sau giải thi đấu này thì diễn đàn game chính là nơi mà Tiêu Phàm ghét nhất. Sau khi tỉnh lại khi trận chung kết đã kết thúc, hắn đang muốn mở diễn đàn lên để xem trận chung kết của mình như thế nào, thế nhưng Tiêu Phàm vừa mở diễn đàn lên, hàng loạt chữ cái rất kích thích lọt vào mắt Tiêu Phàm, làm Tiêu Phàm tức giận tới mức đóng luôn nó lại. Cuộc sống hạnh phúc cầu Mệnh Phàm và A Hoa Tỷ, tình tay ba giữa Tiểu Thúy, Mệnh Phàm và Tịch Dương, 300 hậu cung của Mệnh Phàm. Mệnh Phàm và nữ thần Luân Hãm, cách tán NPC của Mệnh Phàm. Toàn màn hình đều là những tin tức vớ vẩn, những bài viết liên quan tới thực lực của Tiêu Phàm thì ít tới thương cảm. Thậm chí, trên một bài viết có kẻ còn nói tận mắt thấy Tiêu Phàm trong hiện thực đang dụ dỗ một bé gái đang đi nhà trẻ. Trong nhà trẻ, từ lớp mầm tới lớp mẫu giáo, các bé gái đều bị Tiêu Phàm mê tới thần hồn điên đảo, cam nguyện dâng ra kẹo que trên tay mình. Ôi vãi linh hồn! Biến thái như vậy kẻ nào có thể làm chứ? Tên viết bài này có vẻ thần kinh có vấn đề. Thế nhưng càng làm cho Tiêu Phàm không nói được lời nào chính là những người bình luận phía dưới đều cực kỳ thống nhất, đều là ta tin. Thế là Tiêu Phàm không nhìn nổi nữa, tắt trang diễn đàn đi. Hắn không biết tại sao thế giới lại biến thành như vậy, mà bây giờ Hổ Nữ lại đang nhìn diễn đàn, Tiêu Phàm vô thức cho rằng Hổ Nữ đang nhìn những chuyện vớ vẩn đó để cười nhạo mình. Này, đừng có xem, những tên không có chuyện gì làm toàn nói vớ vẩn, có gì đáng xem đâu. Tiêu Phàm không vui, nghĩ thầm, dù gì mọi người cũng là đồng đội, tại sao cô có thể vui vẻ trên nỗi bất hạnh của ta chứ, Hổ Nữ. Tiêu Phàm lại không chú ý tới, từ trước tới giờ Hổ Nữ đều làm như vậy. Thôi đi, đừng tự mình yêu mình, vừa nãy tôi đúng là nhìn những tin tức đó để giải trí, thế nhưng bây giờ tôi đang nhìn bài viết hot nhất diễn đàn. Là nói về toàn bộ trận doanh ác ma chúng ta. Hổ Nữ trợn mắt nhìn Tiêu Phàm rồi nói. Hả, bài viết gì mà hot vậy? Tiêu Phàm cũng muốn biết nội dung của bài viết này là gì, lại có thể che giấu được ánh sáng của mình. Này, Hổ Nữ chia sẻ bài viết trước mắt mình ra, Tiêu Phàm nhìn tới những chữ viết này. Tiêu đề, thất đại tội của trận doanh ác ma. Người đăng, Phong Ma Tiểu Xích Lang. Lúc Tiêu Phàm vừa mới nhìn thấy dòng chữ bảy tội lỗi của trận doanh ác ma, hắn còn tưởng rằng tên buôn bán tình báo Phong Ma Tiểu Xích Lang này đinh bán cho hắn tin tức nhiệm vụ truyền thuyết gì, hóa ra là giới thiệu người chơi. Chẳng qua Tiêu Phàm vẫn rất tò mò, không biết trong bảng xếp hạng cao thủ trận doanh ác ma do Phong Ma Tiểu Xích Lang bầu ngoài hắn ra còn ai nữa. Đầu tiên là tội ăn quá nhiều Tịch Dương. Sở dĩ đưa hắn tội ăn quá nhiều này là bởi vì tên Tịch Dương này chỉ có một người mà chiếm trọn toàn bộ độ nổi tiếng của các cao thủ khác trong trận doanh ác ma. Nếu như để bầu phiếu chọn ra người chơi được hoan nghênh nhất trong 7 người này thì Tịch Dương tuyệt đối sẽ đứng top đầu. Tội ăn quá nhiều hoàn toàn hợp với hắn ta. Còn về thực lực của Tịch Dương thì 3 chữ truy phong dã đã đủ để thể hiện chúng rồi. Người đứng đầu bảng là Tịch Dương, Tiêu Phàm vẫn thừa nhận thực lực của Tịch Dương. Chấm. Không biết mọi người đã nghe nói đến sự kiện bàn thạch chấn huyết đồ diễn ra ở trận doanh nhân loại gần đây chưa? Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho mọi người người đứng đầu khởi xướng nên sự kiện này. Đó là tiểu sử hoàng thủ lĩnh cổ của bang hội huyết tinh ma thuật xã nổi tiếng ở trận doanh ác ma. Tôi bầu chọn tiểu sử hoàng vào tội ngạo mạn bởi vì thật sự tiểu sử hoàng rất kiêu ngạo. Trong trò chơi này từ trước đến giờ chỉ có gã giết người khác chứ chưa từng có người giết được gã. Chỉ cần dựa vào thực lực này cũng đủ để hắn được chọn vào bảng rồi. Ngay cả Tiêu Phàm cũng cảm nhận được tiểu sửu hoàng là một nhân vật khó giải quyết. Xem ra công việc tình báo của Phong Ma Tiểu Xích Lang được làm rất tốt. Tiêu Phàm hoàn toàn đồng ý với những người xuất hiện trên bảng này. Nếu nói đến huyết tinh ma thuật xã của sự kiện bàn thạch chấn huyết đồ thì không thể không nhắc đến Hắc Long Bang, một tổ chức lớn ở trận doanh ác ma. Sự kiện bao trường luyện cấp sát nhân nổi tiếng gần đây chính là do Hắc Long Bang ra tay. Mà người chúng ta chọn lần này chính là hội trưởng của bang Hắc Long Bang Ác Long. Lúc trò chơi mới bắt đầu, Ác Long là nhân vật làm mưa làm gió ở trận doanh ác ma. Hắn vẫn luôn tồn tại như một người có đẳng cấp cao nhất trong trận doanh ác ma. Đáng tiếc vận may của Ác Long không tốt, không hiểu vì lý do gì mà hắn ta lại có mâu thuẫn với Vũ Yêu Vương Mệnh Phàm đang nổi như cồn hiện nay. Mọi người đều biết Vũ Yêu Vương Mệnh Phàm chính là người chơi truyền kỳ trong game này. Cho nên Ác Long bất hạnh rồi, hơn nữa còn bất hạnh 2 lần liên tiếp, vậy mới dẫn đến danh tiếng hiện tại của hắn ta không còn tốt như trước nữa. Nhưng Cá Long chắc chắn là một người chơi rất có thực lực, chỉ là hắn ta không đánh lại được Vu Yêu Vương Mệnh Phàm hiện tại thôi. Nhưng mà Truy Phong giả Tịch Dương cũng không đánh thắng được Vu Yêu Vương Mệnh Phàm, cho nên việc không đánh lại Vu Yêu Vương Mệnh Phàm không thể nói lên được điều gì. Ác Long chính là một hội trưởng bang hội rất có dã tâm. Cho nên tôi chọn hắn vào tội tham lam. Tiêu Phàm nhìn thấy tên Ác Long đã lâu chưa gặp này trên bài post thì nhớ về quá khứ. Hắn vẫn nhớ trước kia tên Ác Long này dám giải quyết hổ nữ và xà cơ ngay trước mặt hắn, lại còn dám tính hành hạ hắn nữa. Tay không đánh nhau của Ác Long thật sự rất lợi hại, đủ để hắn ta ngồi lên bảng xếp hạng. Xem ra về sau bản thân phải để ý đến Hắc Long bang này hơn rồi. Kế tiếp là tội sắc dục mà tôi bầu ra cho mọi người. He he, tội sắc dục A Hoa Tỷ là người mạnh nhất trận doanh ác ma, cho dù có phải đối mặt với thủ lĩnh của huyết tinh ma thuật xã Tiểu Sửu Hoàng cũng không lui nửa bước. Lúc ở trên giải đấu tân sinh PK cũng là tự cô ta bỏ quyền thi đấu. Nếu như thật sự phải chiến đấu với Vũ Yêu Vương Mệnh Phàm, với thực lực của cô ta thì vẫn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Còn vì sao A Hoa Tỷ lại là tội sắc dục thì, ha ha ha. Cái này chỉ có thể tự hiểu chứ không thể nói ra. Tiêu Phàm nhìn thấy tên A Hoa Tỷ trên bảng, hắn trực tiếp công nhận. Bởi vì Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không phủ định thực lực của người mạnh A Hoa Tỷ này. Nói đến người tiếp theo đây làm bản thân Phong Ma Tiểu Xích Lang, tôi làm tình báo chuyên nghiệp quả thật có hơi xấu hổ, bởi vì tôi cũng không biết cô ấy là ai. Vào lúc cấp bậc của mọi người ở khoảng hơn cấp 10, tôi nghe nói có một nữ tử che mặt mặc đồ đen giống như một nữ ma đầu dùng lửa địa ngục để thiêu đốt thôn tân thủ của trận doanh ác ma. Có vẻ như là do có một người chơi không biết điều chiêu chọc cô ấy, kết quả là cô ấy hóa điên phát ra lửa thiêu trụi mọi thứ ở đấy. Cho nên tôi khuyên mọi người nếu như không có việc gì thì đừng làm bậy để nữ nhân tức giận, nữ nhân có chút thực lực đáng sợ cũng không phải người mà bạn có thể chiêu chọc đâu. Cho nên cô ấy chính là cao thủ duy nhất không rõ thân phận ở trong bảng người chơi này. Tội tức giận, là một cô gái. Đọc đến đây, Tiêu Phàm hơi dùng mình nhìn sang bán trường miên dịu dàng đứng bên cạnh. Đã lâu rồi hắn không gặp lại đại mỹ nữ, thiếu chút nữa Tiêu Phàm đã quên rằng còn một nhân vật nguy hiểm như vậy ở bên cạnh hắn. Nhưng mà lúc đó bán trường Miên đưa Miên Miên về thôn Tân Thủ để làm nhiệm vụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến mức cô ấy phải phóng hỏa đốt thôn đây? Thật là một cô gái đáng sợ. Chương 279, chiêu mộ. Tiếp theo chính là tội lười biếng Tuyết Dạ. Người chơi Tuyết Dạ này không nổi tiếng không phải vì hắn ta thực lực yếu kém, mà là do hắn không chơi đàng hoàng ở trong trò chơi này. Dù sao thực lực của Tuyết Dạ cũng được thủ lĩnh huyết tinh ma thuật xã Tiểu Sửu Hoàng công nhận. Còn tại sao lại nói hắn ta không chơi game đàng hoàng là bởi vì hắn ta đã sớm đạt đến cấp 30 nhưng lại không đi thực hiện nhiệm vụ cùng cấp mà lại dạo chơi theo sở thích ở trong trò chơi. Cho nên tội lười biếng này ngoài hắn ta ra thì không còn ai khác. ID game Tuyết Dạ này hình như hơi quen thuộc, hình như trong lúc chơi game trước kia đã từng nghe qua cái tên này rồi. Tiêu Phàm có hơi nghi hoặc đối tượng duy nhất mà bản thân không biết trong bảng này. Người xuất hiện cuối cùng đương nhiên là vị vương giả mới nổi gần đây, Vu Yêu Vương Mệnh Phàm của chúng ta. Bạn hỏi tôi về thực lực của Vu Yêu Vương Mệnh Phàm. Sao lại có thể có người nghi ngờ thực lực của Vu Yêu Vương Mệnh Phàm được đây? Đùa hay sao, ngay cả Truy Phong giả Tịch Dương còn bị hắn đánh bay trong một đòn, có thể nghi ngờ thực lực của hắn được sao? Mà tôi chọn hắn vào tội đố kỵ bởi vì lúc này có rất nhiều người đang chửi rủa hắn. Mà lý do mọi người chửi rủa hắn hoàn toàn bởi vì bọn họ đang ghen tị với hắn. Ghen tị thực lực của hắn, ghen tị năng lực của hắn, còn ghen tị cả với những chuyện tốt hắn gặp được. Các bạn đặt tay lên ngực tự hỏi xem, có phải những thứ này đều xuất phát từ sự đố kỵ của mọi người không? Vậy nên mới nói thật đáng buồn cho nội tâm của kẻ yếu đuối. Bài post này của Phong Ma Tiểu Xích Lang kết thúc ở đây. Dường như ở đoạn kết hắn ta lên tiếng bảo vệ Tiêu Phàm, giải thích hộ Tiêu Phàm, thế nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Dường như trong lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang còn ẩn chứa hàm ý nào đó khác, dù nói là giải thích hộ nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy ngữ khí của hắn ta giống như đang khiêu khích. Boss, đoạn kết của bài post này viết như vậy có tốt không? Ý cậu là đoạn của Tiêu Phàm kia sao? Tôi cố ý viết như vậy đấy. Phong Ma Tiểu Xích Lang nở nụ cười âm hiểm, tuy rằng bài post này do bên chúng ta đăng lên. Nhưng chúng ta viết như vậy chỉ làm tăng mâu thuẫn giữa Mệnh Phàm và các người chơi khác lên thôi, mọi người sẽ không ác cảm với Thính Phong Các của chúng ta đâu. Hơn nữa trên bài post này toàn bộ đều là tình trạng thực tế, bọn họ muốn cảm ơn chúng ta cung cấp miễn phí cho bọn họ thông tin của cao thủ trong trận doanh ác ma còn chưa kịp đâu. Đúng vậy. Phong Ma Tiểu Xích Lang đăng bài post bày tội lỗi của trận doanh ác ma vào thời điểm mấu chốt này để làm nổi bật tất cả các tên có tư tưởng biến thái ở trong trận doanh ác ma này, làm đảo loạn không khí yên bình mà ba trận doanh vẫn luôn giữ vững, gây ra cảnh hỗn loạn trong thế giới giả tưởng này. Như vậy không chỉ để cho Thính Phong Các của hắn ta có thể đẩy mạnh tiêu thụ mà còn để đảm bảo tiếng tăm sẽ luôn đặt trên người mấy nhân vật này, sẽ không có người để ý đến hành động của Thính Phong Các bọn hắn. Hơn nữa giúp đỡ tên Tiêu Phàm này một chút, làm không tốt biết đâu sẽ có chuyện vui ngoài ý muốn đến với hắn. Phong Ma Tiểu Xích Lang âm thầm suy nghĩ, hai mắt vốn bình thản của hắn ta bỗng nhiên lóe ra tia u tối thản nhiên. Xem ra Vũ hội ác ma của chúng ta là đội ngũ mạnh nhất trong tân sinh, trong đội ngũ lại còn có hai thất đại tội, thực sự khiến cho người ta phấn khích. Sau khi xem xong thiệp mời do Phong Ma Tiểu Xích Lang đưa tới liền hưng phấn kêu to. Ngoại trừ đội trưởng ra, trong đội ngũ của chúng ta còn có người khác được lên bảng rồi sao? Bán trưởng Miên vô cùng hoài nghi lời nói của hổ nữ. Ha ha, em không cần để ý những chi tiết này, dẫu sao đội chúng ta chính là rất mạnh. Hổ nữ trả lời bán trưởng Miên cho có lệ, cho dù hổ nữ là người thích làm ầm ĩ nhưng cũng không dám đắc tội với con người khác cùng tồn tại trong người bán trưởng Miên kia. Hổ nữ thấy Tiêu Phàm sau khi xem xong thiệp mời thì không biết đang suy tư cái gì, rất không khách khí xen vào, "Phàm muội muội, quà tặng thần bí mà anh giành được trong lần so tài lần này là cái gì thế?" Tiêu Phàm thấy hổ nữ đang nhìn mình bằng cặp mắt sáng lấp lánh, biết trong đầu cái người này đang toan tính cái gì, đều không phải thứ mà cô muốn, một khối lệnh bài công hội và một thời trang kỷ niệm. Lệnh bài công hội, hổ nữ thực sự không dám hứng thú. Về phần thời trang kỷ niệm, nếu như Tiêu Phàm được tặng bộ thời trang kỷ niệm vô cùng xinh đẹp thì hổ nữ cô cũng có thể cân nhắc, bất đắc dĩ có thể chấp nhận lấy nó. Thời trang kỷ niệm có gì thú vị không? Hổ nữ tò mò hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết Hồ Nữ lại muốn nhân cơ hội này hốt đồ của mình, tuy nhiên thời trang gì gì đấy hắn cũng không quan tâm lắm. Hơn nữa sau khi Tiêu Phàm trộm áo ngực nữ thần Victoria của Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm cả người đều có chút không dám động vào thời trang. Tên, tinh quang lấp lánh. Loại hình, thời trang. Bền bỉ, 100%. Điều kiện để trang bị, không. Cái này là cái gì thế? Nhìn phần giới thiệu thuộc tính không rõ ràng kia, Hổ Nữ hơi nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm. Đây là linh kiện đặc biệt của một bộ thời trang, sau kho mang lên sẽ trở nên long lanh, giống thế này này. Sau đó Tiêu Phàm trực tiếp trang bị tinh quang lấp lánh, một luồng ánh sáng giống như ánh sáng của những vì sao bao trùm toàn thân Tiêu Phàm, giống như Tiêu Phàm đã miêu tả, khiến cho vẻ ngoài cả người Tiêu Phàm đều sáng lấp lánh. Lúc này Tiêu Phàm đứng giữa đám người liền vô cùng nổi bật chói mắt, trông bựa vô cùng. Hổ Nữ nhìn dáng vẻ cả người sáng lên của Tiêu Phàm, sắc mặt cứng đơ, miệng trực tiếp phun ra ba chữ thật buồn nôn. Bà mẹ nó, sao cô lại nói tôi như vậy? Tôi cũng chỉ là muốn giúp cô hiểu rõ trang bị thời trang này mà thôi. Nghe thấy Hổ Nữ nói, mặt Tiêu Phàm đỏ lên, cấp tốc gỡ bỏ trang bị tinh quang lấp lánh trên người. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Hổ Nữ hỏi một vấn đề rất quan trọng. Từ sau khi rời khỏi trận doanh ác ma, một chuỗi nhiệm vụ của Tiêu Phàm liền không còn. Mà muốn tăng cấp trong game, con đường nhanh nhất chỉ có làm nhiệm vụ. Mà chuỗi nhiệm vụ cơ sở đều có hai yếu tố. Một là người chơi, hai chính là NPC trong trò chơi. NPC nhiệm vụ trước đó của Tiêu Phàm gọi là Lilith, đó là một phụ nữ điên tông trận doanh ác ma. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi trận doanh ác ma thì không muốn quay lại, vì thế chuỗi nhiệm vụ đó của Tiêu Phàm lúc này cũng không còn nữa. Để tìm được nhiệm vụ mới ngoài Lilith ra, đám người Tiêu Phàm chỉ có thể đi tìm các NPC trong các trận doanh khác, cầu nguyện bọn họ coi trọng mình, rủ lòng từ bi ủy thác chút nhiệm vụ cho họ làm. Mọi người cứ chơi trong thành Antekera trước, xem có NPC nào tuyên bố nhiệm vụ không. Hoặc là đánh một ít tiểu quái thú trong trận doanh nhân loại để luyện cấp một chút cũng được. Vậy còn anh, Hổ Nữ rất nhạy bén phát hiện trong câu nói của Tiêu Phàm có hàm ý vứt bỏ bọn họ. Tiêu Phàm nghe Hổ Nữ hỏi mình định làm gì, vẻ mặt cứng lại, nghiêm túc nói tôi. Có chuyện quan trọng cần làm, tôi muốn tìm đồng đội mới gia nhập vào với chúng ta. Quân số của đội ngũ người chơi nhỏ chỉ cần 5 người là đủ. Mặc dù Tiêu Phàm, Hổ Nữ, Xà Cơ, Bán Trường Miên cùng Miên Miên đã đủ 5 người, nhưng vị trí của Miên Miên trong đội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ bị hệ thống liệt kê vào vị trí vị thành niên cần được giám hộ, cũng không tính là thành viên chính thức. Vì thế trong đội ngũ của Tiêu Phàm còn một vị trí trống. Sau khi Bán Trường Miên cùng Miên Miên gia nhập đội ngũ, Tiêu Phàm đã sớm dự định sau khi đạt cấp 30 mới đi tìm người cho vị trí thứ 5 cuối cùng. Bởi tìm đồng bọn trong trận doanh ác ma thực sự là khảo nghiệm tâm lý năng lực chịu đựng của Tiêu Phàm. Nếu như trong đội ngũ của mình không có lấy một người bình thường để giao lưu cùng hắn, Tiêu Phàm sợ một ngày nào đó nội tâm của hắn sẽ thực sự sụp đổ. Vì thế việc cấp bách lúc này mà Tiêu Phàm muốn làm chính là tìm một người chơi bình thường ở nơi này đến làm đồng đội của hắn, giới tính tốt nhất là nam. Như vậy lúc mà Hồ Nữ nổi bão còn có anh em giúp cùng mình đối phó. Chương 280, Hậu Cung Tuyển Phi. Tôi cũng đi, việc này sao có thể thiếu bản tiểu thư được. Hồ Nữ nghe xong lập tức hồi sức, lớn tiếng hét muốn đi tìm đồng đội cùng Tiêu Phàm. Cô đi luyện cấp đi thôi. Hiện giờ người thấp cấp nhất trong đội chính là cô đấy, đến Miên Miên cấp cũng cao hơn cô. Chờ đồng đội mới đến thấy cấp của cô thấp như vậy, tôi cũng thấy mất mặt. Tiêu Phàm ghét bỏ nói với Hổ Nữ. Tiêu Phàm lại dám nói với Hổ Nữ như vậy, chứng minh Tiêu Phàm rất coi trọng người đồng đội sắp được chiêu mộ. Không sợ chết đối cứng với Hổ Nữ như vậy, cũng chứng minh Tiêu Phàm thật sự liều mạng để giành được quyền lựa chọn đồng đội cuối cùng này. Tiêu Phàm cũng không cho phép Hồ Nữ quấy rối đến việc lựa chọn người đồng đội cuối cùng, tìm một vài người kỳ quái đến. Bởi đây là hy vọng cuối cùng của Tiêu Phàm, cũng là điều mong chờ cuối cùng trong lòng hắn. Anh, Hồ Nữ nghe Tiêu Phàm dám nói mình như vậy, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô nhớ lại trước kia Ngọc Sinh Yên cũng lấy cái này ra để cười nhạo mình, xem ra chính mình muốn vượt lên phải tăng cấp lên mới được. Được, anh cứ chờ đấy. tôi chẳng mấy chốc sẽ vượt qua được anh, đừng tưởng rằng mình là cái gì ô yêu vương mà lợi hại, về sau đều sẽ bị chị đây biến thành chó. Tiêu Phàm thấy Hồ Nữ mặc dù tức giận, nhưng hàm ý trong lời nói giống như là sẽ ngoan ngoãn đi luyện cấp chứ không lèo nhèo muốn đi chiêu mộ thành viên cùng mình. Đối với việc này, đáy lòng Tiêu Phàm rất vui. Xem ra Hồ Nữ cũng là dạng người vô cùng sĩ diện, như vậy sẽ không ai cản trở việc lựa chọn đồng đội mới của hắn. Nhưng anh phải nhớ kỹ, thành viên mới của Vũ hội Ác Ma của chúng ta nhất định phải có thực lực thất đại tội, quan trọng nhất là làm người phải thú vị, tiêu chuẩn là interesting biết chưa? Hồ Nữ hung tợn trừng mắt với Tiêu Phàm, không đợi Tiêu Phàm đáp lại, kéo Bán Trường Miên cùng Xá Cơ đi, Miên Miên đương nhiên cũng ngoan ngoãn bám đuôi theo Bán Trường Miên. Nhất định phải có thực lực thất đại tội. Cô cho rằng người chơi có thực lực cao thủ như rau cải trắng bên đường, đưa tay là hái được một bó to à. Quan trọng nhất là làm người phải thú vị. Sao cô không đi tấu hài luôn đi? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường cái tiêu chuẩn tìm người mà Hổ Nữ đưa ra. Trong mắt Tiêu Phàm, thực lực của đồng đội mình không quan trọng, tướng mạo cũng không quan trọng, giới tính cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là tâm lý nhất định phải bình thường. Vì vậy tiêu chuẩn tìm người mới của Tiêu Phàm rất thấp, chỉ cần là người bình thường là được. Điều kiện hạn chế duy nhất chính là không thể là người chơi của chủng tộc ác ma. Tiêu Phàm cảm thấy tiêu chuẩn thấp như vậy, chỉ cần hắn bắt đầu chiêu mộ, rất nhanh sẽ có người chơi tìm đến cửa để thử. Hơn nữa hắn cũng là quán quân trong giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh gần nhất, có đại thần là hắn xuất thủ chiêu mộ đồng đội, chuyện này hẳn sẽ nhanh chóng kết thúc, sẽ không vất vả quá. Đáng tiếc Tiêu Phàm quên mất một chuyện, đó chính là Tiêu Phàm hắn không chỉ là quán quân trong giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh, mà còn là ô yêu vương mọi người nghe thấy liền sợ mất mật. Sau khi nhóm Hồ Nữ rời đi, Tiêu Phàm đứng một mình trên ngã tư đường ở Antequera, trong lòng hắn lại chẳng thấy chút vắng lặng nào. Tiêu Phàm ngắm nhìn khung cảnh phồn vinh ở trận doanh nhân loại, trong lòng hắn có chút vui vẻ. Bởi vì tâm trạng vui vẻ nên một mình hắn đi trên đường ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì hắn nhìn thấy tất cả đều rất bình thường thì tốt, bình thường được mới tốt. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi trận doanh ác ma, hắn nhận ra bản thân mình rất dễ cảm thấy thỏa mãn. Dù sao con đường hắn đi đến đây thật sự không dễ dàng. Nghĩ đến đây, nhất thời trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy chua xót. Không được nghĩ tới những chuyện đau lòng đấy nữa. Bây giờ không phải là đang cắn chặt răng lại sao? Việc cấp bách ở thời điểm hiện tại là chiêu mộ thêm đồng đội mới. Cho dù thế nào thì lần này hắn cũng phải chiêu mộ được một người bình thường gia nhập đội, ngay cả khi phải lừa người khác đi chăng nữa hắn cũng muốn lừa được người vào trong vũ hội ác ma này. Xin lỗi người anh em, tôi không thể một mình chống đỡ vũ hội ác ma này. Vậy nên Tiêu Phàm bắt đầu tìm một nơi có nhiều người qua lại trong thành để giao tin, chiêu mộ người chơi. Đội hoạt động thời gian dài, 5 người còn thiếu một, không giới hạn cấp bậc, không giới hạn giới tính, người chơi không thuộc tộc ác ma cũng có thể tham gia. Sau khi hô một câu, Tiêu Phàm treo một tấm biển có viết hai chữ chiêu mộ lên rồi yên lặng ngồi chờ người tìm đến. Hiện giờ tân sinh đã mở ra một khoảng thời gian, cấp độ hiện tại của Tiêu Phàm thuộc nhóm người chơi top đầu server Trung Quốc, mà người chơi bình thường chủ yếu ở khoảng cấp 20. Cho nên số lượng người chơi chưa có đội nhất định vẫn còn khá nhiều, mà hiện tại Tiêu Phàm dùng thân phận quán quân của cuộc thi đấu tỷ thí PK tân sinh để tuyển người, hắn tin rằng chờ lát nước nhất định sẽ có nhiều người tiến đến. Cứ như vậy Tiêu Phàm đứng ở góc của một cửa hàng bên ngã tư đường mơ tưởng về khung cảnh tốt đẹp. Đúng như dự đoán, chưa được bao lâu người chơi xung quanh đã bắt đầu hướng về chỗ của Tiêu Phàm tụ lại. Nhưng bọn họ chỉ đứng tụ tập ở đấy. Trong nhóm người chơi tụ tập chưa có ai làm theo ước nguyện của Tiêu Phàm, cảm không có bất kỳ ai tiến lên nói chuyện với Tiêu Phàm. Mà ngược lại bọn họ chỉ đứng quanh Tiêu Phàm chỉ trỏ, xì xào với nhau điều giả đấy. Số người chơi tụ tập lại ngày càng nhiều, may rằng chỗ Tiêu Phàm đứng có thể coi là rộng rãi, nếu không sẽ không chứa được số lượng người lớn như vậy. Thế nhưng nhóm người chơi vô cùng ăn ý với nhau, đứng cách Tiêu Phàm một khoảng xa. Giống như giữa Tiêu Phàm với bọn họ đang bị ngăn cách bằng một hàng rào vô hình vậy. Bọn họ lấy Tiêu Phàm làm tâm, cách ta một khoảng đất trống lớn. Tiêu Phàm nhìn thấy tình huống hiện tại, trong lòng hắn suy nghĩ một phen, hình như có gì đấy không đúng, theo kịch bản không nên như vậy chứ, sao lại không ai tiến lên nhận lời? Ngược lại sao bọn họ vây quanh hắn xì xào chỉ trỏ như đang xem biểu diễn vậy? Tiêu Phàm vô cùng nghi ngờ cảnh tượng trước mắt hắn, nên hắn quyết định bình tĩnh lại, lắng nghe xem rốt cuộc nhóm quần chúng vây đang bàn tán cái gì. Sau khi trong người Tiêu Phàm tu luyện ra được chân khí, thính giác của hắn đã trở nên khác với người bình thường. Nếu hắn tính tâm lại, việc nghe lén nội dung bàn tán của những người xung quanh không hề khó. Vì thế sau khi Tiêu Phàm tập trung được một lúc, những lời xì xào xung quanh lọt vào tai hắn không thiếu một chữ. Mau nhìn kìa, người bên kia chính là Lịch Kinh Mệnh Phàm bản thật kìa. Có nhìn thấy không, hình tượng này thật sự hèn mọn, giống y như lúc hắn ở trên sàn đấu. Cậu nói nhỏ thôi, cậu nói xấu Lịch Kinh Mệnh Phàm như vậy thì nhất định đừng để cho hắn biết được. Cậu phải biết rằng hắn là kẻ có thể giết được Tuy Phong giả Tịch Dương đấy. Sợ gì chứ, trong thành này cấm dụng võ, hắn có thể trái với quy tắc của hệ thống xử lý tôi trong thành sao? Tuy người chơi này nói như vậy nhưng nghe ra ngữ khí của hắn ta không được mạnh mẽ như trước nữa. Ha ha, cậu vẫn nên cẩn thận chút đi, có lẽ người khác không thể làm được nhưng Lịch Kinh Mệnh Phàm cũng đâu phải người chơi bình thường. Danh hiệu trước kia của hắn chính là Bitter nổi tiếng khắp nơi. Cậu có biết vì sao Bitter lại nổi tiếng như vậy trong 10 câu chuyện bát quái giới game online không? Chính là bởi vì hai chiếc làm càn này. Trong trò chơi, Mệnh Phàm khiến có kẻ khác phải sợ hãi hắn không phải là vì thực lực siêu mạnh của hắn mà là vì hắn có thể xem nhẹ quy tắc của hệ thống, đưa đẩy qua lại với NPC. Cậu có thể làm được mấy trò mập mờ đấy sao? Cậu có thể không màng đến hệ thống phòng ngừa quấy rối để đi trêu chọc người chơi nữ sao? Tôi còn nghe nói chỉ cần người chơi nữ nhìn vào mắt hắn thì tâm hồn sẽ bị hắn khống chế, cam tâm tình nguyện để cho hắn sắp đặt, sẽ không phản kháng điều gì. Sau đó hắn muốn làm gì người chơi nữ kia đều được hết. Chương 281, một cành hoa của quảng trường. Câu suy nghĩ kỹ lại xem, nếu như cậu đắc tội một người đáng sợ như vậy câu còn có thể tiếp tục đứng trong trò chơi này được sao? Mặc dù lời nói này nghe ra có hơi thái quá. Nhưng người chơi này lại nói y như có việc đấy thật vậy, khiến cho người nghe xung quanh đều ngấm ngầm tin tưởng. Mà nhóm người chơi nữ xung quanh sau khi nghe xong lại bất giác lùi về sau vài bước, chỉ dám dùng ánh mắt tò mò và sợ hãi lén lút nhìn Tiêu Phàm xuyên qua khe hở giữa đám người. Huynh đệ này, tên Lịch Kinh Mệnh Phàm này thật sự đáng sợ như vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy cậu đang yêu ma hóa hắn vậy? Người chơi vừa nãy còn nói hắn ta không sợ Tiêu Phàm. Bây giờ nghe ngữ khí của hắn rõ ràng đã bắt đầu sợ hãi rồi. Yêu ma hóa, không phải người anh em như tôi không nhắc nhở cậu, nhưng năng lực của Lịch Kinh Mệnh Phàm thật sự có sự tích cặn bã đấy. Vị NPC thánh khiết Mary ở thánh đường giáo đường Antekera chính là NPC nữ gần nhất bị Mệnh Phàm chiêu ghẹo. Nữ thần game online Ngọc Sinh Yên bị Tiêu Phàm coi thường hệ thống phòng ngự quấy rối, đùa giỡn trước mặt mọi người. Mà lão đại thái thập tam của Long Hổ Bang ở trận doanh thú nhân lại bị Lịch Kinh Mệnh Phàm nhìn một cái, ngay cả tim cũng bị hắn bắt làm tù binh, suốt ngày chỉ biết ngóng trông Lịch Kinh Mệnh Phàm trở thành nam nhân của cô ta. Những việc mà tại hạ vừa nói hoàn toàn là sự thật. Nếu có phần nào không đúng sự thật sẽ bị thiên lôi đánh trúng. Vị người chơi này cũng thật liều mạng, vì chứng minh Lịch Kinh Mệnh Phàm đáng sợ còn dám nghiêm túc đưa ra cả lời thề độc. Thế nên quần chúng vây xem lại càng tin tưởng sự đáng sợ của Tiêu Phàm. Vậy theo vị huynh đài hiểu biết này, hiện tại Lịch Kinh Mệnh Phàm đang định làm gì ở đây? Nhìn thấy có người cung kính hỏi thăm bản thân mình, bị người chơi có hiểu biết sâu rộng về thái độ làm người của Tiêu Phàm này rõ ràng có hơi đắc ý, cái này thì không đơn giản, hiện tại Lịch Kinh Mệnh Phàm ngoài mặt treo lá cờ chiêu mộ đồng đội để chiêu mộ phi tần cho hậu cung của hắn. Mệnh Phàm chính là người chơi có thể mở hậu cung của mình ở trong trò chơi. Cậu không biết đấy thôi, tại cuộc thi PK tân sinh, một người trong hậu cung của hắn trên ghế ngồi đặc biệt cổ vũ cho hắn, hung khí kia khô loạn xạ, vùng đến mức linh hồn của tôi cũng bay đi mất. Tôi dám cược, nếu hiện tại có người chơi nữ nhan sắc không tệ tiến lên nhận lời mời, nhất định là một đi không trở lại, rơi vào bàn tay ma quỷ của Mệnh Phàm, vĩnh viễn cũng không thể quay lại. Mấy vị người chơi nữ vây xem sau khi nghe thấy những lời này thì lại lùi về phía sau vài bước nữa. Ánh mắt nhìn Tiêu Phàm có vẻ càng ngày càng cảnh giác, sự sợ hãi trong mắt bọn họ cũng càng xuất hiện nhiều hơn. Tiêu Phàm vừa nghe những lời nói của đám người này vừa phải chịu đựng sự tức giận trong lòng. Đây là chuyện quái gì đây? Lịch kinh mệnh phàm, lịch kinh mệnh phàm, lịch kinh mệnh phàm, tại sao tất cả đều là lịch kinh mệnh phàm? Không có ai nhớ đến Tiêu Phàm tôi chính là quán quân cuộc thi đấu PK Tân Sinh sao? Danh hiệu quán quân này chẳng có chút giá trị nào như thế sao? Vì sao danh hiệu lịch kinh này có thể trực tiếp che đi danh hiệu quán quân cuộc thi đấu PK Tân Sinh đây? Tôi là người chơi giỏi, tôi là quán quân, tôi là đại thần, tôi có thể giúp các cậu ra vẻ, tôi có thể giúp các cậu bay lên. Vì sao lại không có ai tiến lên ứng tuyển chứ? Tiêu Phàm không rít gào trong lòng nữa, hắn hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân mình. Hắn biết rằng nếu tiếp tục để như vậy, đám người chơi vây xem kia sẽ chỉ biết nhìn chằm chằm mình như đang xem khỉ thôi, sẽ không có ai tiến lên ứng tuyển. Hơn nữa cho dù có người chơi muốn ứng tuyển thì cũng sẽ bị những lời đồn nhảm của nhóm người này dọa chạy rồi. Cho nên hiện tại bản thân hắn phải làm điều gì đấy? Tiêu Phàm cầm bảng chiêu mộ đồng đội, đứng lên, hắn đi về phía trước. Nhưng hắn vừa mới bước ra vài bước, nhóm người vây xem này giống như bị một trận sóng lớn dưới biển đánh trúng vậy, đồng loạt lui về phía sau. Thậm chí còn có người bởi vì Tiêu Phàm đứng lên quá đột ngột, nhất thời không phản ứng lại được, đến lúc anh ta có phản ứng lại, trọng tâm đứng không vững bị đợt sóng này xô ngã ra mặt đất. Tiêu Phàm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, ngay cả nội tâm luôn luôn bình tĩnh của hắn cùng không nhịn được rít gào lên. Cái đệt, mấy người có nhầm không vậy, thật là khoa trương. Trông tôi đáng sợ như vậy sao? Anh em, cậu lùi lại một chút đi, cậu không thấy lịch kinh mệnh phàm đang đi về phía chúng ta sao? Anh không phải là người chơi nữ, một người đàn ông thì tại sao phải sợ anh ta chứ? Cậu thì biết cái gì, nghe nói ở trong trò chơi thì lịch kinh mệnh phàm có pháp lực cao nhất, ngay cả người chơi nam cũng không thể thoát khỏi ma trường của anh ta. Có khi đứng gần quá sẽ bị pháp lực của anh ta ảnh hưởng, không để ý một cái thì bản thân đã cong luôn rồi. Lịch kinh mệnh phàm thực sự đáng sợ như vậy sao? Nếu không phải như vậy thì tại sao mệnh phàm lại có thể vùng lên một cách mạnh mẽ như vậy chứ? Đối với anh ta thì thực lực chỉ là thứ phụ thuộc, thứ nổi tiếng nhất của anh ta chính là cách làm việc đen tối và yêu dị của mình. Ngay cả quy tắc của hệ thống cũng không quản lý được. Cậu cảm thấy sự hạn chế về giới tính còn có tác dụng gì với anh ta không? Trong những lời nói hỗn tạp kia, những người đang vây xem lại lùi lại một chút nữa, họ mang vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm đang đến gần. Những câu nói vô cùng khuếch đại này đã truyền vào tai của Tiêu Phàm, bây giờ hắn hơi hối hận vì đã luyện chân khí, khiến cho thính giác của mình trở nên nhạy cảm, vì vậy, lời nói của những người chơi này đều rơi vào tai của Tiêu Phàm không sót một chữ nào. Khiến tâm trạng cả ngày của Tiêu Phàm trở nên tồi tệ. Hắn nhớ lại lúc mình vào thành, rất nhiều người qua đường đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn với vẻ cố ý hoặc vô tình. Có lúc còn có người đưa tay chỉ trỏ, lúc đó hắn còn tưởng là mình suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó 89 phần 10 là bọn họ đã thảo luận những chuyện vô cùng hoang đường này. Bây giờ Tiêu Phàm thật sự muốn đi giải thích với mọi người, thế nhưng hắn cũng biết tam sao thất bản. Càng tranh luận với họ thì họ càng cảm thấy hắn đang nói dối. Vì vậy Tiêu Phàm định làm từng bước, từ từ cứu vãn lại hình tượng của mình. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, không quan tâm đến những lời nói khó nghe của người khác nữa, sau đó hắn nhìn xung quanh mình, cố gắng tìm một điểm nào đó để đột phá. Sau khi nhìn tình huống ở xung quanh một lần, tầm mắt của Tiêu Phàm dừng lại ở một chỗ, hắn híp mắt lại, trong lòng vui vẻ. Người bị Tiêu Phàm nhìn chằm chằm chính là một người chơi nữ, nhìn từ bên ngoài thì người này đã có tuổi, với tuổi của Tiêu Phàm thì cũng có thể gọi bà một tiếng bác gái hoặc gì. Dường như vị bác gái này cũng có tập tính thích xem trò vui, vừa vây xem Tiêu Phàm thì bà không sợ hãi như những người chơi nữ khác, mà lại đi lên hàng trước, muốn tìm hiểu tình hình một cách cẩn thận hơn. Sau khi Tiêu Phàm đứng dậy, dòng người bắt đầu lùi về sau. Vị bác gái đã có tuổi này bỗng nhiên bị đám người đẩy về sau, lập tức đứng không vững nên ngã xuống đất. Lúc này bà vẫn còn đau đến mức nhíu mày, hoàn toàn không hề có dấu hiệu đứng lên. Nguyên nhân mà Tiêu Phàm nhìn chằm chằm bà thật ra rất đơn giản, vị bác gái này dám vây xem bản thân hắn ở khoảng cách gần như vậy, chứng minh bà không hề sợ hình tượng lịch kinh mệnh phàm mà mọi người bịa đặt ra, cho nên hắn có thể giao lưu với bà. Tiếp theo là Tiêu Phàm thường xuyên phải giao tiếp với bác gái chủ nhà trọ. hắn có biện pháp đối phó với loại người như bác gái. Quan trọng nhất là thời cơ bác gái ngã xuống quá tốt, bây giờ không có ai để ý đến bà cả, Tiêu Phàm có thể nhân cơ hội này tiến lên đỡ bà. Lấy được hình tượng thân mật bình dị gần gũi, chắc hẳn ấn tượng của người chơi về hắn cũng sẽ từ từ tốt lên. Chương 282, yêu thuật của Tiêu Phàm. Nếu Tiêu Phàm đã xác định được phải làm gì ở bước tiếp theo, vậy thì không nên trì hoãn nữa, phải nhanh chóng hành động, đợi một lát nữa thì vị bác gái đã ngã xuống đất này sẽ tự đứng dậy. Vậy thì cơ hội hiếm có để Tiêu Phàm tự tẩy trắng cho mình cũng biến mất, thế nên Tiêu Phàm cất bước, tăng tốc đi về phía vị trí của bác gái. Theo sự di chuyển của Tiêu Phàm, đám người đang vây xem lại trở nên hoảng loạn một lần nữa, bọn họ dồn dập lùi về phía sau, Tiêu Phàm cũng không thèm để ý đến chuyện này nữa. Chào dì có sao không, để cháu đỡ dì đứng lên nhé. Trên mặt Tiêu Phàm là nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, đây là một trong những kỹ xảo mà hắn có được sau khi ra trường làm nghề marketing, nụ cười này có thể để lại ấn tượng tốt với khách hàng của hắn, mà chỉ cần có cái ấn tượng tốt đó thôi. Chuyện trao đổi lúc sau sẽ dễ dàng như nước chảy thành sông vậy. Những suy nghĩ trong đầu Tiêu Phàm không hề sai, đáng tiếc hắn cân nhắc đến thiên thời địa lợi, thế nhưng lại không cân nhắc đến thứ quan trọng nhất chính là nhân hòa. Bây giờ vừa thấy Lịch Kinh Mệnh Phàm liền sợ hãi mới chính là điều mà mọi người đồng ý, chứ không phải là thân thiết với Lịch Kinh Mệnh Phàm một cách vô điều kiện. Tiếp theo, nụ cười nghề nghiệp của Tiêu Phàm quả thực rất thực dụng trong trường hợp muốn để lại ấn tượng tốt với người khác trong lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, nếu như trong lòng họ đã có một ấn tượng sâu sắc hơn từ lúc trước, vậy thì nụ cười này chẳng những không dao động được suy nghĩ đó, thậm chí còn đưa đến hiệu quả trái ngược. Cuối cùng, loại người như bác gái có phong cách cao quý xa cách như thế, cũng không phải là kiểu người phàm phu tục tử như Tiêu Phàm có thể đoán được. Mấy bà ấy không chỉ thích xem trò vui mà còn thích nói chuyện thị phi. Thích khiến chuyện bé xé ra to, mà Tiêu Phàm lại vô tri đến mức chọn loại người như bác gái để tẩy trắng cho mình, vậy thì hắn chỉ có thể nhận được sự thất bại mà thôi. Bác gái ngã xuống đất nhíu mày, vẻ mặt mang sự đau đớn, bà xoa sống lưng của mình, trong lòng cảm thấy khá là bất mãn, bà không biết những người trẻ tuổi chơi trò chơi này đang làm trò gì nữa, lẽ nào bọn họ không biết phải kính giả yêu trẻ sao? Cái sống lưng này của bà đã phải chống đỡ cho một danh hiệu đầy vĩ đại là một cành hoa của quảng trường đấy. Nếu nó xảy ra chuyện ở đây, những con quỷ nhỏ như bọn họ căn bản không thể nào chịu trách nhiệm nổi. Đúng lúc này, bác gái nghe được có ai đó đang nói chuyện với mình. Giọng nói này có vẻ rất thân thiết. Bà phục hồi tinh thần lại, định trút hết nội oán khí trong lòng mình ra. Không ngờ bà thấy được người đang nói chuyện với mình chính là Mệnh Phàm, người mà mọi người đang thảo luận từ nãy đến giờ. Bác gái theo phong trào nên mới vào tân sinh, ở trong trò chơi, Lịch Kinh Mệnh Phàm là gì, bà hoàn toàn không biết, lần này bà muốn xem trò vui nên mới lại gần đây, thế nhưng nghe lời thảo luận của mọi người ở xung quanh, dường như cái tên này chính là một tên dê xồm ở trong trò chơi, hơn nữa còn không kén cá chọn canh, có rất nhiều tiền án tiền sử, ỷ vào bản lĩnh của mình ở trong trò chơi nên có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bây giờ hắn nói chuyện với bà để làm gì? Không lẽ hắn coi trọng một cành hoa của quảng trường ư? Rất có khả năng, dù sao thì phong thái một cành hoa của quảng trường cũng không phải là chuyện bốc phét. Nhìn thấy dáng vẻ cười ngon ngọt của hắn khi nhìn về phía mình, xem ra suy nghĩ trong lòng bà đã chính xác, người không có việc gì lại đi lấy lòng mình, tất nhiên là người có ý xấu, cậu và tôi căn bản không hề quen biết, tại sao cậu lại tốt bụng quan tâm đến an nguy của tôi như vậy chứ? Trời ạ, phải làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ danh dự một cành hoa của quảng trường của mình sẽ hủy hoại vào hôm nay sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của bác gái lập tức trở nên trắng bệch, bắt đầu thở hồng hộc rồi lắp bắp, muốn nói gì đó với mọi người xung quanh. Thế nhưng dường như bà đã căng thẳng quá nên không thể nói được gì. Rốt cuộc thì bà cũng dựa vào sức mạnh của quảng trường ẩn chứa trong người mình, nhờ đó mà nói ra những điều mà mình muốn nói. Cứu tôi với, cứu tôi. Tiêu Phàm nghe được lời nói của bác gái này. Cả người hắn lập tức sửng sốt, trong lòng không nhịn được mà phỉ nhổ, dì à, không phải dì mới té ngã sao, tại sao dì lại mang khuôn mặt trắng bệch không còn sức lực gì, còn thở gấp rồi kêu cứu nữa là thế nào? Quần chúng vây xem nhìn thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên làm một động tác, nhấc chân bước tới một bác gái, sau đó mỉm cười nói chuyện với bác gái đó, những người xung quanh không biết được Ô Yêu Vương Mệnh Phàm đang định làm gì, họ vẫn duy trì một khoảng cách, làm đúng với tư cách là quần chúng vây xem, lẳng lặng quan sát động thái ở đó. Nhưng không bao lâu sau, bọn họ là thấy vị bác gái đang ngã trên mặt đất trước mặt Ô Yêu Vương Mệnh Phà kia bỗng nhiên tái nhợt, thở hổn hển, cuối cùng dốc hết sức hô lên hai từ, cứu mạng. Lúc này, rốt cục người xem mới biết được tình huống ở hiện trường rồi. Ô Yêu Vương Mệnh Phàm vốn là dùng cớ chiêu mộ đồng đội để chiêu phi, bây giờ không có người con gái nào đứng ra để ứng tuyển. Ô Yêu Vương Mệnh Phàm đành phải chủ động ra tay, nhưng mọi người đều coi nhẹ năng lực chấp nhận của Ô Yêu Vương Mệnh Phàm rồi, không ngờ rằng ngay cả bác gái mà hắn cũng ra tay được. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người cảm thấy, Ô Yêu Vương Mệnh Phàm vô cùng tàn nhẫn, không chỉ tàn nhẫn với người khác mà ngay cả đối với bản thân mình cũng rất tàn nhẫn. Mà hiện tại vị bác gái này đang ngã trên mặt đất, sắc mặt kỳ lạ, cả người yếu ớt, hô hấp rất khó khăn, người vây xem nhìn tình huống này thầm nghĩ tới một khả năng Ô Yêu Vương Mệnh Phàm đã thi triển yêu thuật rồi. Mặc kệ bao nhiêu người nói Ô Yêu Vương Mệnh Phàm đối với phụ nữ như thế nào, thực ra trong lòng đa số người chơi đều không quá tin tưởng, bởi vì thật sự nó có chút thái quá, nhưng mà Ô Yêu Vương Mệnh Phàm trước đó thật sự rất có tiếng, cảnh giác vị này thật sự không hề sai. Nhưng hôm nay những người chơi này đã tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, cho dù trong lòng không tin chuyện này mà chỉ theo phụ họa với những người chơi khác, bây giờ cũng đã tin. Giống như một người cho rằng xem bói là mê tín, nhưng nếu đưa ra được kết quả chính xác, người đó sẽ còn cho rằng xem bói là mê tín nữa sao? Lúc này mọi người nhìn thấy Ô Yêu Vương Mệnh Phàm thi triển yêu thuật, bác gái ngã trên mặt đất cũng kỳ lạ, chính là cảm giác như vậy. Ô Yêu Vương Mệnh Phàm thật sự biết yêu thuật, hắn sẽ bắt đầu xuống tay từ bác gái này, ý đồ khống chế suy nghĩ của người đó. Vẻ mặt của bác gái lúc này rõ ràng là cho thấy đang chống cự với yêu thuật của Ô Yêu Vương Mệnh Phàm. Sự việc trở nên ác liệt như thế khiến cho rất nhiều người không thể nhìn tiếp được, nào có thể bởi vì danh hào Ô Yêu Vương của Mệnh Phàm mà sợ hắn chứ, cho nên có rất nhiều nhân sĩ hảo tâm dũng cảm không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, ra mặt giúp bác gái trước uy quyền của Ô Yêu Vương Mệnh Phàm. Một người chơi nam đi tới chỗ của Mệnh Phàm và bác gái, vươn hai tay ra ngăn Tiêu Phàm lại, hắn ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, giống như đang đối mặt với một sinh vật nguy hiểm vậy. Lại có hai người chơi nam bộ dáng tương đối khỏe mạnh đi tới, nâng vị bác gái ngã không dậy nổi kia dậy, vô cùng thân thiết nói, dì à, dì thế nào rồi? Bác gái ngã trên mặt đất kia thấy có người tới giúp mình, nghĩ rằng danh dự quảng trường nhất chi hoa của mình tạm thời không sao cả, trong lòng thở nhẹ ra một hơi, sau đó vì để mọi người quan tâm tới mình hơn liền nói, tôi cũng không biết sao nữa, bị người này trừng mắt, cả người liền không còn sức nữa, tay run run, không có lực, hu hu. Chương 283, Tuyết Giả. Mọi người vừa nghe bác gái này nói như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, không sai. Nhất định là do Ô Yêu Vương Mệnh Phàm này sử dụng yêu thuật, trước kia đều tưởng đây là tin đồn nhảm, không ngờ chuyện này là có thật, nếu không phải hôm nay mọi người ở đây, vị bác gái này có khả năng sẽ bị hại rồi. Dì ơi, bây giờ dì không sao rồi chứ, có chỗ nào không thoải mái không? Ôi, tôi cảm thấy đầu tôi có chút choáng, đầu óc như mơ hồ rồi. Bác gái nhìn thấy có người quan tâm tới mình, diễn càng thêm hăng. Dì ơi, dì phải cố lên, dì phải dùng ý chí của mình đối kháng với yêu thuật của Ô Yêu Vương, nhất định không được thả lòng, để cho Ô Yêu Vương Mệnh Phàm có cơ hội lợi dụng mê hoặc tâm trí. Mọi người thấy bộ dạng của bác gái vô cùng khẩn trương. Tiêu Phàm thật đau đầu, hắn không biết rốt cục là thế giới này đã làm gì, hôm qua rõ ràng còn tốt lành. Vì sao mới có một ngày qua đi, bầu không khí xung quanh mình lại biến thành như vậy? Ô Yêu Vương, Ô Yêu Vương, Ô Yêu Vương. Khắp nơi đều là Ô Yêu Vương, rốt cục là ai đã gán cho hắn cái danh hiệu như vậy? Tiêu Phàm nhìn người chơi nam kia đứng trước mặt mình, hai chân run run, lại còn bác gái đang ngã trên mặt đấy, diễn xuất còn hơn cả diễn viên, khiến cho bao nhiêu người tin, Tiêu Phàm không biết nói gì. Bản thân mình từ đầu đến cuối chỉ đi đến bên cạnh bác gái này thân thiết hỏi một câu mà thôi. Vì sao biểu cảm của mọi người đều khẩn trương như chuẩn bị đánh boss vậy? Tiêu Phàm đứng tại nơi này đến sắp phát điên rồi, hắn lười để ý những người này đang nghĩ cái gì, bởi vì hắn căn bản cũng không biết phải mở miệng nói với những người này như thế nào mới tốt, Bây giờ hắn nói ra những lời biểu đạt suy nghĩ của hắn thì trong nội tâm bọn họ nhất định sẽ nghĩ theo một hướng khác, để tránh nảy sinh càng nhiều hiểu lầm, Tiêu Phàm quyết định chạy là thượng sách. Tiêu Phàm vừa rời khỏi đó, quần chúng vây xem giống như đắc thắng hoan hô, mấy vị người chơi nam khi nãy cũng lau mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm, sau đó như vô cùng vinh quang quay lại tuyên bố thắng lợi với mọi người xung quanh, chỉ cần chúng ta đoàn kết đồng lòng, ngay cả Ô Yêu Vương Mệnh Phàm cũng không phải không thể thắng. Nghe được câu nói ngu ngốc khí thế phía sau, Tiêu Phàm tức đến họng, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Hắn biết sau lần này, Web Forum sẽ thêm một câu chuyện mới về hắn nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn để ý tới, cũng không dám lại để ý tới, lúc này cảm giác của Tiêu Phàm chính là bình nứt rồi thì sợ gì vỡ nữa. Mặc kệ những người này, bây giờ mục tiêu hàng đầu chính là tìm một người làm đồng đội, rồi quay trở về báo cáo kết quả công tác với mấy người hổ nữ. Nếu lãng phí cả một ngày mà cũng không tìm được người nào, hắn không bị hổ nữ cười chết mới lạ ấy. Vừa rồi chính là ngoài ý muốn, tìm đồng đội gì đó, với bản lĩnh của hắn thì chỉ là chuyện nhỏ, trong lòng Tiêu Phàm tự mình an ủi nói. Tuy rằng trong lòng cô vũ bản thân như vậy nhưng Tiêu Phàm vẫn vô cùng lo lắng. 2 giờ sau, Tiêu Phàm ngồi cô độc dưới tán cây đại thụ, mặt xám như tro tàn, giống như là đã trải qua một đời đau khổ vậy. Tiêu Phàm hoàn toàn không ngờ rằng uy danh của Ô Yêu Vương ở Tân Sinh lại lớn đến như vậy. 2 giờ này, Tiêu Phàm đi qua lại tại thành Antekera để tìm đồng đội, nghe được vô số những lời nói khó nghe, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Bởi vì phẩm cách thân sĩ mà được bác gái ở cửa hàng thuốc chào hỏi cũng bị đồn thổi là Ô Yêu Vương Mệnh Phàm lại dùng yêu thuật quyến rũ NPC. Điều kỳ quái nhất chính là một người chơi nữ xấu như nhân vật như hoa trong phim Châu Tinh chỉ làm loạn muốn Tiêu Phàm quyến rũ cô ta. Tiêu Phàm lập tức chối bỏ nhưng người chơi xung quanh lại có vẻ mặt như không tin Tiêu Phàm, điều này khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy thật bi thương. Người chơi này đưa ra lý do là, bọn họ đều là người đọc sách, kiến thức rộng lớn, Ô Yêu Vương Mệnh Phàm có thể có giao hảo với A Hoa Tỷ, thích người xấu xí như người chơi nữ kia cũng không phải là điều gì lạ. Sau khi Tiêu Phàm đi khỏi, người chơi nữ kia tiếc hận nói, thực ra nếu Tiêu Phàm tiếp tục kiên trì cô ta sẽ đồng ý, dù sao thì vẻ ngoài của Tiêu Phàm cũng rất phong nhã. Những từ này của người chơi nữ đó khiến cho người chơi xung quanh nghe xong liền càng thêm tin tưởng vào việc Ô Yêu Vương Mệnh Phàm có thể sử dụng yêu thuật. Mà bản thân Tiêu Phàm lúc này đã buông bỏ ý định tìm đồng đội, bây giờ hắn chỉ cần đến gần người chơi khác một chút. Người chơi này liền uống như gặp quỷ mà nhanh chóng chạy đi, cứ như vậy hắn làm sao có thể tìm được người. Cho nên Tiêu Phàm dứt khoát ngồi dưới tán cây dơ biển tìm đồng đội, trang trí lên đó phụ kiện tinh quang lấp lánh cho nổi bật một chút, hắn cũng không phí sức đi lôi kéo người khác nữa, để xem có người chơi nào dám đến gần mình không. Mà đầu tiên những người chơi vây xung quanh Tiêu Phàm xem một chút, thấy không có chuyện gì xảy ra cả, cũng cảm thấy nhàm chán. Không ở lại nữa mà rời khỏi đó đi làm việc của mình. Cứ như vậy Tiêu Phàm lặng lặng ngồi dưới tán cây, ngẫu nhiên có 2-3 người chơi ngồi nghỉ chân chỉ trò Tiêu Phàm nhưng không có ai dám tiến đến, người đến người đi, không hề tiêu điều. Thật là có hương vị quen thuộc của trận doanh ác ma, mình vừa mới trở lại trận doanh bình thường không bao lâu, sao lại khổ sở thế này, xem ra hôm nay không thể tìm được ai rồi, thật là buồn quá đi, Tiêu Phàm thở dài. Quyết định không nghĩ gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết đã qua bao lâu, bên tai Tiêu Phàm truyền tới một âm thanh vô cùng dễ nghe. Xin chào, xin hỏi, đội ngũ của anh tìm người phải không? Nghe những lời đồn nhảm này, Tiêu Phàm mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của người đời. Vốn còn đang hứng chí bừng bừng đi chiêu thêm đồng đội thì hôm nay Tiêu Phàm lại cúi đầu trông rất ủ rũ, giống như mất hết ý chí rồi vậy. Tiêu Phàm vốn cảm thấy yêu cầu đồng đội của mình đã bình thường lắm rồi, hắn đã hạ thấp yêu cầu xuống tới chỉ cần là người chơi nam thôi, hy vọng sẽ nhanh tìm được đồng đội mới. Không nghĩ là có mấy chữ lích kinh này chắn trước mặt thì độ khó trong việc tìm người vẫn cao ngất ngường. Tiêu Phàm mất hết hy vọng nhắm hai mắt lại, chuyện tuyển thêm đồng đội xem như tan thành mây khói. Hôm nay hắn chỉ có bày ra làm vẻ thế thôi mà chỉ cần nhìn mấy chữ lích kinh thì đã cảm thấy tìm được đồng đội mới chỉ là hy vọng xa vời. Cái gọi là buồn tới mức muốn chết đi chính là dáng vẻ của hắn lúc này, trong lòng Tiêu Phàm đã sớm bỏ hết những mong đợi lúc đầu, dựa sát vào cây đại thụ giống như muốn tìm một chỗ dựa. Xin chào, Xin hỏi, ở đây đang tuyển người vào đội sao? Tiêu Phàm không biết sao bên tai hắn lại vang lên giọng nói giống như mơ đó. Chẳng lẽ hôm nay, tinh thần của hắn đã chịu quá nhiều hành hạ, nên trong lòng đã sắp tới cực hạn rồi sao? Hắn nghe nhầm sao? Hai, đúng là số phận có nhiều thăng trầm mà. Xin lỗi, cho tôi hỏi, các bạn đang tuyển người vào đội sao? Ừ, hình như không giống lắm, hình như không phải hắn nghe nhầm. Không lẽ, là thật? Mọi chuyện tới quá bất ngờ, trong lòng Tiêu Phàm hồi hộp chậm chạp mở mắt ra, vô cùng sợ hãi đây chỉ là hắn tự ảo tưởng, mơ một giấc mơ không có thật, chỉ cần mở mắt ra, thì mọi thứ sẽ lập tức tan biến. Ngay trước mặt hắn là một đôi mắt màu xanh lục giống như một cặp phỉ thúy vậy. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt hơi tò mò. Người chơi này có một mái tóc vàng, buộc đuôi ngựa nhìn rất sạch sẽ gọn gàng. Khôi giáp bạc trắng trên người cậu hoàn toàn không có cảm giác nặng nề, mà ngược lại, nó khiến người nhìn vào thì cảm thấy vô cùng khỏe khoắn, linh hoạt. Cậu nhìn thấy Tiêu Phàm mở mắt ra nhưng không trả lời mình thì lặp lại câu hỏi một lần nữa, trong giọng nói hoàn toàn không có cảm giác chán ghét nào, ngược lại giọng nói lại vô cùng trong trẻo, lanh lảnh vô cùng dễ nghe, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, xin hỏi. Các bạn đang tuyển người sao? Chương 284, cô nàng là tiểu bạch trong trò chơi. Bởi vì đứng quá gần, nên sau khi cậu nói xong, Tiêu Phàm cảm thấy có một luồng gió nóng phả vào mặt hắn, vô cùng ấm áp. Nhìn gương mặt trẻ con trắng trẻo trước mặt, sắc mặt Tiêu Phàm không kiềm được đỏ ửng. Hắn cảm thấy người chơi trước mặt mình này đúng là vừa đẹp vừa có khí chất. Từng đường nét trên gương mặt cậu mang theo cảm giác khí khái hào hùng. Không giống những cậu nữ xinh dịu dàng, nũng nịu kia, cậu mặc một bộ áo giáp trắng bạc khiến cho khí chất trên người cậu càng trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa trong trẻo như vậy khiến cho cậu càng trở nên vô cùng quyến rũ. Tiêu Phàm thầm bình luận về người đứng trước mặt mình. Giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường là bộ giáp giúp tăng lực phòng ngự mà những người chơi kỵ sĩ chuyên nghiệp ở trận doanh nhân loại có thể trực tiếp mua bằng tiền vàng từ những đạo sư ở nơi bán. Giúp gia tăng kháng thuộc tính hắc ám, tăng khả năng tự khôi phục năng lực phóng ngự của bộ đồ trên người. Hơn nữa, bộ giáp phòng ngự này không chỉ có thuộc tính phòng ngự không tồi mà được thiết kế cũng khá là đẹp, là một trong những bộ giáp mà những người chơi kỵ sĩ trong trận doanh nhân loại thích nhất. Nhưng bởi vì giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường chỉ có thể mua được ở chỗ đạo sư, giá cũng khá đắt nên người chơi có nó cũng vô cùng ít. Dù sao người có tiền lại rảnh rỗi không bằng đi đấu giá mua sắm vài kỹ năng hoặc vài đồ vật có thể giúp tăng thực lực của mình lên. Mặc trên người bộ giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường này thì chẳng khác nào người chơi dán mác khắc kim đảng. Trước kia, lúc Long Ngạo Thiên đạt tới cấp 30 cũng từng trang bị một bộ giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường này, sau này khi hắn mua được bộ đồ phòng ngự sử thi kia thì mới cởi bộ giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường này ra. Giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường cũng xem như là một bộ đồ trang bị phòng ngự mà người chơi bình thường vừa yêu vừa hận, trong tân sinh cũng hơi có danh tiếng, lúc này khi nhận ra nó thì Tiêu Phàm cũng thầm tặng cho người chơi trước mặt danh hiệu người chơi kỵ sĩ chuyên nghiệp khắc kim đảng của trận doanh nhân loại. Nhưng mà thật kỳ lạ, từ lúc tới đây tới giờ cậu người chơi xinh đẹp này vẫn nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt dường như mang một loại tình cảm rất kỳ lạ và cả thêm chút tò mò nữa. Là hứng thú. Hay sốt ruột? Chẳng lẽ cậu ấy thích hắn? Có khi nào cậu ấy nhìn thấy thực lực của hắn trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh nên hâm mộ hắn? Xem ra là người có mắt nhìn, cũng nhận ra được điểm quyến rũ của Tiêu Phàm hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm hơi đắc ý, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt mơ màng của người chơi trước mặt. Sâu tỏng mắt hoàn toàn không phải là bóng dáng của Tiêu Phàm hắn mà là ngôi sao sáng lấp lánh. Đúng vậy. Đội của chúng tôi đang tuyển thêm người, hôm nay chỉ còn lại một vị trí nữa thôi, điều kiện để tham gia là. Tiêu Phàm nói tới đây thì hơi dừng lại, thầm nghĩ khó khăn lắm mới có một người chơi tới ứng tuyển, vậy mà mình nhắc tới yêu cầu thì cũng không tốt lắm, có khi còn dọa người ta bỏ chạy. Nếu bị yêu cầu của hắn dọa bỏ chạy thì phải làm thế nào chứ? Bây giờ người chơi giống cậu gái này không sợ cái danh hiệu lích kinh mệnh phàm thì thật sự quá ít. Hơn nữa. Cậu chỉ là một cậu gái nhưng lại dũng cảm như vậy. Nhắc tới chuyện này, hắn lại nhớ tới dáng vẻ chân run lẩy bẩy của người đàn ông bảo vệ bác gái kia. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm lập tức đổi giọng, hắn nghĩ sẽ lòng vòng một lượt rồi mới nói tới hắn, tôi muốn nói là cậu có yêu cầu gì không? Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ là đối phương lại trả lời rất dứt khoát, có chứ. Tiêu Phàm cảm thấy đôi mắt của cậu gái xinh đẹp trước mặt sáng ngời hẳn lên. Hắn có thể nhận ra cái vẻ tham lam trong đôi mắt nóng bỏng đó. Cậu muốn làm gì thế? Một người chơi khắc kim đảng với bộ giáp bạc vinh diệu của thánh đường thì còn thiếu thứ gì sao? Trên người hắn cũng đâu có gì mà cậu muốn đâu. Không lẽ cậu muốn người của hắn? Nhìn khí chất của cậu, đúng là vô cùng mạnh mẽ, kiên cường, mang dáng vẻ của một nữ cường nhân. Loại nữ cường này bình thường yêu thích tự do, không thích bị trói buộc, không phải thích nhất là chuyện theo đuổi đàn ông thế này sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.